Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 393, Yagami Kyo Nữ Nhân vs. Zireb Ác Ma. Tiếp đó, ai tới? Hối Minh đặc biệt Lara xuất ra mọc ra có điểm giống là F-Men biến thành thú vương chi hồn thời. Điểm một dạng, nhìn mới xem như một cái ác ma. Tạp mi chí mi trùng, tỷ tỷ đến đây đi. Ensa từ ma pháp bên trong không gian, cầm ra bản thân thập giới thương, bắt đầu cùng đặc biệt Lara xòe ra chiến. Cái này đặc biệt Lara xuất ra năng lực chính là vô lực sức chiến đấu rất mạnh. Yagami Kyo lợi dụng độc tâm thuật đọc sau khi ra ngoài, nói cho Ensa, để cho nàng chú ý một chút. Ha ha, như vậy ta cũng tới được. Nắm thiền trượng ki, đứng ra dự định cũng tìm một cái bỏ ra chiến. Ok, giao cho ta. Lucy cười cười, cũng chủ động chiến đi ra. Exa liền giao cho ta được. Vừa vặn dùng ta yêu đao đi đối phó nàng. Đồng tử thiết ai sen ma chủ động chỉ đích danh. Exa cùng Sunet, Altia ý chào một cái. Cũng giống vậy xuất chiến. Quả nhiên ngươi chính là để lại cho ta đi đối phó A. Ngân nhìn Altia, hắn các loại. Chờ, ngày này đã rất lâu. Hy vọng ngươi có thể thật đánh bại ta đi. Altia cười lạnh xem lấy người nam nhân trước mắt này. Cẩn thận một chút, tuyệt đối linh độ Ngân là Gray phụ thân. Sử dụng ma pháp là băng chi diệt ác ma pháp. Yagami Kyo ở tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, nói cho Altia các nàng một cái khiếp sợ tin tức. À đây, Gray phụ thân, vốn là muốn động thủ Altia. Khiếp sợ nhìn trước mắt người đàn ông trung niên. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Lại sẽ là tầng quan hệ này đi. Không sai. Hắn vốn là đã chết. Nhưng là bị kỳ tên nào lợi dụng chính mình ác linh ma pháp. Khống chế thân thể của hắn phục sinh. Bây giờ là hoạt tử nhân. Mà còn là muốn giết chết mẹ của ngươi dạy nên đệ tử cùng nữ nhi. Hắn còn chính mình tu luyện băng chi diệt ác ma pháp. Yagami Kyo đem tin tức này toàn bộ nói ra sau, Tartaros người toàn bộ đều kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới người này độc tâm thuật thật có thể xuyên thấu tất cả mọi người bọn họ nội tâm a. Gray, nếu là hắn biết rõ mình phụ thân hiện tại chết còn bị người khống chế, thậm chí còn gia nhập hắc ám công biết, thật không biết rõ sẽ phát sinh cái gì chứ. Exa, Mira, Kana, Lucy mấy người đều ăn ý nghĩ đến người bạn tốt này. Bất kể sẽ phát sinh cái gì, Tartaros người không có một dễ trêu. Với thực lực các ngươi cơ hồ tương đối, không cẩn thận một chút nói, các ngươi khả năng liền thật sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Yagami Kyo có thể không muốn thấy loại này sự tình xảy ra, cho nên nhất định phải nhắc nhở các nàng. Gray sao? Hy vọng hắn còn có thể sống khỏe mạnh đi. Ngân nghe được nhi tử tên sau, cười cười, hiển nhiên rất hoài niệm cái này chính mình duy nhất hài tử. Cũng bởi vì Deliora bị mẫu thân của ta phong ấn, liền muốn phải tiêu diệt nàng dạy dỗ tất cả đệ tử. Nói cách khác, ngay cả con của ngươi cũng không thả qua lạc tương đương. Altia muốn đánh thân tình bài. Nàng tại biết rõ người này chính là sư đệ phụ thân sau, nàng liền không thế nào muốn động thủ. Tại đem ngươi cùng Yagami Kyo, còn có Gray sư huynh Leon giết chết sau đó, ta liền sẽ bắt hắn cho giải quyết. Ngân nói là thật hay giả? Yagami Kyo tự nhiên nhìn một cái lại biết rõ. Người muốn giết ta khả năng còn dễ dàng một chút. Nhưng muốn nói giết đàn ông ta, cái này không quá thực tế. Coi như là Zireb hiện tại cũng không dám động thủ với hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được không? Altia bỗng nhiên bật cười. Bởi vì Ngân một câu nói, để cho nàng cho bật cười. Tiểu nữ sinh, tốt nhất không nên lầm. Ta không động tay không có nghĩa là không phải ta không dám, mà thì không muốn. Zireb nhìn Yagami Kyo, hắn chủ ý thì không muốn ra tay. Một khi ra tay, cái thế giới này sẽ phát sinh nguy cơ. Ha ha, người nói coi vậy đi. Yagami Kyo cười nói, bạo phong cuốn long pháo, ngay tại Yagami Kyo cùng Zireb đối nghịch thời điểm, Kana từ không trung bay tới, thì triển một đạo phong long truy kích trước mặt xài lang. Đáng ghét, có thể bay, vẫn là phong nguyên tố ma pháp. Khó làm a. Xài lang trên mặt đất không ngừng tả hữu chạy loạn. Dùng cái này tới né tránh Kana công kích. Ác ma kim nhanh chóng. Sayla phát hiện xài lang bị đuổi theo đánh sau đó. Rút không thi triển ma pháp công kích Kana. Xích, tiện nhân, vốn là tại truy kích xài lang Kana. Bỗng nhiên nhìn thấy một đạo tia chớp đánh tới. Lập tức mau tránh ra. Thậm chí còn bạo một câu chửi bậy. Sayla thả ra ngoài tia chớp đập trên mặt đất. Xảy ra nổ lớn. Chẳng qua là, ngay tại Sayla cái này mới ra chiêu. Mira chính là đã tiếp cận nàng. Đang đối mặt ta thời điểm. Còn dám phân tâm trong đám người. Trừ đàn ông ta. Vẫn thật là chưa từng có. Mira thân thể lóe lên tại Sayla trước người. Hai người thân thể khoảng cách rất gần. Vậy thì thế nào? Sayla cười lạnh nhìn cái này trước mắt nữ nhân. Cứ như vậy. Không biết rõ lúc nào. Mira lòng bàn tay trên. Đã ngưng tụ ma lực. Trên tay nắm một viên năng lượng màu đen đạn. Tại vừa dứt lời hạ. Lòng bàn tay đạn năng lượng. Liền theo tại Sayla trên bụng. Quanh hưu. Xaa theo nổ mạnh. Sayla thân thể bay ngược đi xuống. Thậm chí còn phát ra tiếng kêu. Mira mắt nhìn xuống nhìn té ngã xuống Sayla. Ngay tại nàng muốn té ngã trên đất thời điểm. Chính là nhìn thấy nàng lần hai bay lên. Lấy một loại tốc độ cực nhanh độ nhằm phía Mira. Chẳng qua là. Tại xông lại thời điểm. Vừa lúc bị Ensa đụng cách nhìn. Nhảy dựng lên. Giơ cao trong tay bạo liệt chi thương liền đập tới. Ensa cái này một tầng đánh. Tại Sayla không có chuẩn bị xong dưới tình huống mà đánh chúng. Người sau cứ như vậy bị người trước từ không trung cho nện xuống tới. Xa hỗn đản. Nện trên mặt đất. Đập ra một cái hố to Sayla. Vô cùng phẫn nộ nhìn không trung Mira. Mira chính là mặt không chút thay đổi. Giơ tay lên đối thủ hạ địa phương bên trong hố to Sayla. Ngưng tụ ma lực. Ác ma hỏa viêm. Mira toàn thân tiếp thu tu tơ ly sa tăng sâu. Cũng là có thể sử dụng hỏa diễm. Ngọn lửa này còn rất mạnh. Nằm ở trong hầm Sayla. Cảm nhận được ngọn lửa này uy lực sau. Lập tức từ to trong hầm nhảy dựng lên ầm. Mira thi triển ra hỏa diễm sóng trùng kích. Cũng không có thể bắn trúng Sayla. Nhưng là, ngay tại Sayla càng nhảy dựng lên sau. Kana cùng xài lang kịch chiến. Vừa vặn trải qua, sau khi nhìn thấy, một tay thi triển ra một chiêu ma pháp tiến hành công kích. Bạo phong cuốn long pháo. Kana thi triển quá mức đột nhiên. Sayla bản thân liền là miễn cưỡng nhảy dựng lên. Hiện tại lại là bị đánh lén sau. Nàng nơi nào còn có thể né tránh, gào gừ, điên long gầm thét một tiếng. Cắn Sayla đụng vào số lớn cây cối trên. Sau đó sẽ đánh tới trên đất. Ào ào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.